tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, nghe ba ba lời nói. Đừng nói chuyện, tinh thần phương diện ảnh hưởng đã càng ngày càng mạnh. Phan An ở thừa đi tàu điện ngầm thời điểm liền rõ ràng ý thức được hiện tại biến hóa. Phụ cận người sẽ theo bản năng quan tâm chính mình, đều là vô tình hay cố ý đưa mắt tụ tập ở trên người mình. Không chỉ là bởi vì chính mình vóc người cùng dung mạo ảnh hưởng. Dựa theo Thanh Sơn Ngân Thứ cách nói, bất quá chính là nhân sinh nhấp nhô trên đường đã sớm tồn tại hòn đá nhỏ thôi. Năm mới bầu không khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Trong thành phố mỹ lệ nam nữ cũng không hiếm thấy. Về nhà ăn Tết trở về thành phố lớn. Tụ tập đang đến gần chính giữa nhà ga chuẩn bị trước hướng phía nam làm công ra ngoài vụ công giả. Đi thân thăm bạn, du lịch, đã bắt đầu đi làm. Người xung quanh bắt đầu tăng lên. Phan An cảm thụ bên người biến hóa. Đứng ở ô tô tổng trạm phụ cận một cái trạm dừng trước. Thấp giọng than một câu. Gió nổi lên rồi. Ngày hôm nay y nguyên là một cái trời đầy mây. Không nhìn thấy mặt trời. Cũng không có đặc biệt rõ ràng gió lạnh. Phan An nhìn về phía trước. Lấy tự thân làm trung tâm. Sẽ hình thành một hồi bão táp. Có thể hay không đem bão táp này chặn lại. Chính là Phan An cùng trong lòng cái này chỉ đạo giả ở giữa quyết đấu. Ở trên tàu điện ngầm không có gặp phải việc đặc biệt. Thân thể cường tráng cùng với cúi đầu không nói thái độ. Để Phan An đại thể bình tĩnh đến đứng. Trung gian cũng dùng biện pháp của chính mình hóa giải mấy cái khả năng xảy ra vấn đề phiền phức. Đây chỉ là tàu điện ngầm trên tao ngộ. Phan An ở giao lộ đợi dưới. Lên do tổng trạm phát hướng về phụ cận vùng ngoại thành nhà ga xe khách. Xe khách là cỡ trung xe khách, so với chính quy du lịch xe buýt muốn nhỏ hơn một chút. So với xe van lại lớn hơn một ít, làm chia làm hai hàng. Bên trái sát cửa sổ hai cái tòa đồng thời, bên phải sát cửa sổ chính là một người tòa. Hàng cuối cùng bốn cái chỗ ngồi, bởi vì không phải từ trong nhà ga ngồi xe. Phan An tới thời điểm liền phát hiện nơi này đã không thừa bao nhiêu lựa chọn rồi. Một mắt nhìn lại, chỗ ngồi đều có người ở. Phụ trách lấy tiền người bán vé cũng không có. Tài xế ở Phan An lên xe sau liền cấp tốc hỏi. Đi đâu? Phan An nói rồi chính mình muốn đi địa phương. Ở được đúng là trải qua nơi đó trả lời sau liền giao 40 khối tiền tiền xe. Tài xế đứng lên thu rồi tiền. Xoay người đối với phía sau hô, người kia, nhà ngươi đứa nhỏ mua chính là nửa vé, vừa nãy không ai mới để đứa nhỏ ngồi ở chỗ đó. Hiện tại ngươi là ôm hắn, vẫn là bổ phiếu, ở xe vị trí giữa có một cái mang theo đứa nhỏ nữ nhân. Tuổi chừng là 26-27 tuổi, khi nghe đến tài xế lời nói sau cũng không hề nói gì. Mặt lạnh đem ngồi ở một bên tiểu hài tử bắt hướng trước người mình. Tiểu hài tử ngồi thật tốt, cũng không muốn ngồi ở mụ mụ nơi đó, không một chút nào thoải mái, lúc này liền chống cự lên. Phan An thấy thế, liền nói, không cần, ta đứng là có thể. Sư phụ, lái xe đi, tài xế nhìn Phan An nói như vậy, An vị dưới tiếp tục lái xe rồi. Phan An đi tới phía sau, một tay đưa đến phía trên hành lý giá nơi đó duy trì cân bằng. Đứng ở người phụ nữ kia phía sau hai bước địa phương xa. Thực sự là không có càng nhiều địa phương lùi về sau. Này trên xe địa phương quá nhỏ, xe chậm rãi tăng tốc, bình thường hướng về phía trước chạy. Ở phía trước nữ nhân đã không để ý tiểu hài tử kêu gào. Đem tiểu hài tử ôm ở trên người mình. Sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lời gì đều không có nói, cũng không có nhìn về phía Phan An bên này. Ngươi xem một chút, ngươi cho nàng khó xử rồi. Thanh Sơn Ngân Thứ nói ra một sự thật, đều nói oan gia nên giải không nên kết. Ngươi hiện đang ngồi ở bên người nàng, cùng nàng trò chuyện, trong lúc lơ đãng sờ sờ bắp đùi của nàng. mới có thể hóa giải phần này khuất nhục a. Phan An không để ý đến Thanh Sơn Ngân Thứ. Thanh Sơn Ngân Thứ nói sự tình rất không có đạo lý, nhưng ít ra ở chuyện này trên cũng không có mặt ngoài tính sai lầm. Người phụ nữ kia đúng là cho rằng Phan An cho nàng khó xử. Mà như Thanh Sơn Ngân Thứ nói như vậy, mình lúc này biểu hiện ra đòi mặt tốt, tự nhiên có thể làm cho nữ nhân này chuyển biến thái độ đối với chính mình. Thanh Sơn Ngân Thứ gặp Phan An không nói lời nào, liền tiếp tục nói, ngươi luôn như vậy không cầu người khác cái gì, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không cảm thấy dối trá sao? Ngươi hiện tại là cao thượng, ngươi cao thượng thời điểm mang đến cho người khác khuất nhục tính là gì? Đừng tìm ta nói những thứ vô dụng này, ta không có làm sai. Phan An không bị Thanh Sơn Ngân Thứ đầu độc, cái này chỉ đạo giả bản thân liền là một loại chất xúc tác. Nếu ý chí của chính mình không đủ kiên định, chẳng mấy chốc sẽ lạc lối tự mình. Ta chỉ là tẻ nhạt mà thôi. Thanh Sơn Ngân Thứ không che giấu chút nào mục đích của chính mình. Hứng thú liền nói, biết người phụ nữ kia vì sao lại cảm thấy ngươi thiện ý cho nàng mang đến khuất nhục sao? Phan An không hề trả lời. Hắn biết rõ, loại nhân tình này lõi đời cũng không khó đoán. Không tiền mà thôi. Nếu là gả nam nhân là cái có tiền đồ người, nơi nào sẽ cần ngồi loại này xe công cộng mang hài tử đi ra chơi? Nơi nào sẽ cần người khác bố thí? Phan An nếu là một cái xấu nam, một cái đã có tuổi người, như vậy Phan An thiện ý không sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Người trước chính là tiếp thu cái này không cần lưu ý trợ giúp. Tiếp tục để hài tử ngồi ở trên chỗ ngồi. Nữ nhân a. Đối với lấy lòng giả hiến lễ, đều là yên tâm thoải mái, căn bản sẽ không ký ức bao lâu, có lẽ xuống xe sẽ quên. Người sau lời nói, đại thể hẳn là ôm hài tử, đồng thời cũng sẽ nói cảm ơn nói không cần, sau đó để lão nhân ra ngồi xuống. Không khéo chính là Phan An không thuộc về hai người này. Ánh mắt của hắn so sánh lạnh nhạt, thuộc về loại kia không nghĩ nói chuyện với người khác loại hình. Rất dễ dàng thương tới người khác lòng tự ái. Không tiền thời điểm, lòng tự ái kỳ thực đặc biệt mạnh. Có nhiều chỗ đặc biệt là mẫn cảm. Đặc biệt là nữ tính ở phương diện này càng có quyền lên tiếng. Có thời điểm một câu nói, một cái ánh mắt liền có thể oan ức rơi nước mắt. Nhãn lực tăng lên sau, đối chu vi tạo thành ảnh hưởng đã càng ngày càng rõ ràng. Phan An hiện tại chính là tận lực không cùng người khác đối diện, đồng thời đa số thời điểm đều là nhắm mắt dưỡng thần, điều giải chính mình đối với người khác ảnh hưởng. Chính như Thanh Sơn Ngân Thứ nói như vậy, hiện tại Phan An đã bị cuốn vào các loại sự kiện bên trong. Hắn hơi lạnh nhạt một điểm, sẽ đắc tội người. Thanh Sơn Ngân Thứ linh hồn đặc chất, quyết định Phan An rất dễ dàng gặp phải nữ nhân xinh đẹp. Mà loại lực hấp dẫn như thế này đối với Phan An cũng không phải chuyện tốt. Nữ nhân xinh đẹp đều là có càng thêm phong phú tài nguyên, các nàng khởi điểm càng cao hơn. Mị lực trị, cũng chính là nhan trị, vẫn luôn là tổng hợp giá trị thể hiện một trong. Nếu không là Phan An xem ra không dễ trêu lời nói. Không quản là người phụ nữ kia vẫn là Chu Vi muốn tại mỹ nữ trước mặt bày ra thân sĩ phong độ người, đều sẽ không giống là hiện tại bình tĩnh như vậy. Phan An không muốn đi ngồi vị trí kia. Không vì cái gì, trước là nhìn thấy tiểu hài tử quan hệ để vị trí. Hiện tại chỉ là đơn thuần cảm giác đứng thoải mái một ít. Xe khách bình tĩnh chạy đại khái hơn 20 phút sau, nửa đường lại đi lên một cái nam tử. Nam tử ở giao tiền liền nhìn một chút, nhìn thấy đứng ở nơi đó nhắm hai mắt Phan An, cũng nhìn thấy nữ nhân bên người chỗ trống. Ở đi tới sau liền nhìn thấy ôm hài tử cô nương xinh đẹp, có thể cùng đẹp đẽ nữ tính cùng tòa, là một cái rất không sai sự tình. Nam tử nghĩ liền đi tới bên cạnh chuẩn bị ngồi xuống. Đứng, tài xế cùng hành khách chung quanh đồng loạt cảm giác lạnh cả tim. có loại sợ hãi cảm giác, lại như là quán net chơi game thời điểm, trên vai nóng lên, phía sau đột nhiên truyền đến ba ba âm thanh một dạng. Chơi vui sao? Nam tử chậm chậm xoay người, nhìn thấy chính là cái kia y nguyên là nhắm hai mắt không nói lời nào nam tử. Nhưng chẳng biết vì sao, có một loại bị đối phương nhìn kỹ khủng bố cảm xúc. Nơi này lại không ai, ta ngồi xuống làm sao rồi? Hay là Phan An không có mở mắt ra quan hệ, cũng hay là nam tử không từng nhận bắt nạt quan hệ. Vào lúc này vẫn là bản năng đánh trả một câu, Phan An không có giải thích, cũng không nói gì, không có mở mắt, hắn có loại cảm giác. Vào lúc này mở mắt, tinh thần của người đàn ông này sẽ bị kích thích, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Phan An không có để ý trước mắt nam tử này, tận lực thả không tâm tư, không chỉ có là không sản sinh địch ý, đồng thời cũng muốn bắt trước sẽ đem chính mình phóng thích ảnh hưởng khống chế. Nam tử có chút sợ sệt Phan An, vào lúc này xoay người nhìn về phía tài xế. Tài xế, nơi này không ai chứ, ta làm sao không thể ngồi rồi. Hắn lên trước xe, người trước tiên đứng đi. Tài xế ngồi xuống, bắt đầu lái xe. Hắn không muốn cùng Phan An đối với nói chuyện. Nam tử tiếp tục đối với tài xế tranh nói. Lên xe trước làm sao rồi? Hắn không ngồi, ta liền không thể ngồi rồi. Nào có chuyện như vậy? Ta trả tiền, còn không cho ta ngồi. Chính tức giận thời điểm, nam tử cảm giác trên vai nóng lên, lại như là bị một cái kìm sắt bắt lại áp một dạng. Kia trầm trọng phân lượng để vừa thân thể đều nghiêng chút đi. Yên tĩnh đứng, có thể không? Có thể, có thể. Nam tử không dám quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, cái trán cũng bốc lên đầy mồ hôi hột. Trên xe tất cả mọi người duy trì trầm mặc, tài xế cũng không dám tiếp tục để người lên xe, nặng nề lái xe, không nhìn bên đường một ít giúp đỡ người qua đường. An toàn điều khiển. Tuyệt không quá tải, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.